gặp được Nam Sơn Mộng Lý Trường. Chương 30, món quà sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi Hoắc Văn Thanh đưa ly rượu qua, Tô Nam mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục chủ đề vừa nãy. Lương Triết nói anh bay đến Bắc Kinh trước rồi mới quay về Thượng Hải. Ừ, có chút việc gia đình cần giải quyết. Hoắc Văn Thanh giải thích xong, lại hỏi, nó còn nói gì với cậu nữa không? Không nói gì cả. Tô Nam nghi hoặc, tại sao anh hỏi vậy? Hoắc Văn Thanh cúi đầu nhìn tin nhắn Lương Triết gửi đến trên điện thoại. Rồi khóa màn hình, nó bảo tôi đừng nhắc đến việc mời cậu tham gia thiết kế trang sức cao cấp mùa mới của Linh. Hoắc Văn Thanh ngẩng đầu lên, nhìn Tô Nam và nói. Nó còn nói, nó đã làm cậu không vui. Thực tế là, chính Hoắc Văn Thanh đã chủ động hỏi Lương Triết chuyện gì đã xảy ra trên đường về. Tại sao sắc mặt Tô Nam lại tệ như vậy? Tất nhiên câu này hắn không nói thẳng ra. Mặc dù không hiểu rõ, Lương Triết vẫn kể lể mọi chuyện trên đường về. Ví dụ như việc cậu ta nâng hạng vé cho Tô Nam lên hạng nhất. Uống rượu vang đỏ, ăn bò bít tết, Tô Nam khen rượu vang Lương Triết chọn ngon. Rồi họ ngăn một người đàn ông trung niên chụp lén tiếp viên hàng không trên máy bay. Và sau khi xuống máy bay, Lương Triết đã hỏi Tô Nam tại sao lại từ chối lời mời thiết kế của Linh. Nói đến đây, Lương Triết cũng nhắc nhở anh họ đừng hỏi chuyện này, đừng đổ thêm dầu vào lửa. Cậu ấy không làm tôi buồn. Tô Nam cười nói, cậu ấy đã nghĩ nhiều rồi. Ánh mắt Hoắc Văn Thanh dừng lại trên mặt Tô Nam, dễ dàng nhận ra nụ cười của anh có thêm một chút cay đắng. Vậy nên đúng thật là không vui, nhưng không phải vì Lương Triết. Vài giây sau, Hoắc Văn Thanh rời mắt. Từ chối lời mời không phải là chuyện gì to tát. Cậu không cần phải áp lực tâm lý. Lương Triết và tôi đều tôn trọng ý nguyện của cậu. Tô Nam ngẩn ra, sau đó mới nhận ra Hoắc Văn Thanh đã biết từ đầu rằng trong danh sách mời của Linh có tên anh. Và cũng đã biết về việc anh từ chối. Từ đầu đến cuối, Hoắc Văn Thanh không hề làm gì vì tình cảm cá nhân. Bây giờ còn an ủi Tô Nam. Hắn luôn thẳng thắn và chính trực như vậy, khiến những suy đoán và phỏng đoán trước đây của Tô Nam trở nên thấp kém. Tôi cũng không phải là không muốn. Tô Nam gần như vô thức thốt lên, rồi lại dừng lại. Những rắc rối tình cảm của anh thực sự không đáng để nhắc đến. Nói ra chỉ càng làm anh cảm thấy xấu hổ hơn. Hoắc Văn Thanh dừng động tác lắc ly rượu, hỏi, vậy là đồng ý rồi. Quản gia phía trước liếc nhìn qua gương chiếu hậu, mỉm cười lắc đầu, đêm qua không biết là ai đã nói, sau này vẫn còn cơ hội, vậy mà nhanh như vậy đã không đợi được đến. Sau này, rồi, đồng ý hay không đồng ý, Tô Nam nhất thời không biết trả lời thế nào. Đành nói, tôi cũng không biết, rõ ràng Hoắc Văn Thanh không ngờ sẽ nhận được câu trả lời này. Nhưng câu trả lời này rõ ràng tốt hơn so với lời từ chối trước đó. Tâm trạng Tô Nam lúc này rất phức tạp. Anh uống một ngụm rượu vang để che giấu. Không ngờ, xe bị sóc, ly rượu chạm vào răng. Rượu vang cũng bị đổ ra ngoài. May mà rượu trong ly đã gần hết. Chỉ một chút dính lên bên má của Tô Nam. Anh vội vàng đưa tay lau. Ngón tay cái lướt qua đôi môi ướt át đỏ mọng. Là ánh sáng rực rỡ mà màn đêm cũng không thể che khuất. Vị rượu vang đỏ ngọt ngào trong miệng Hoắc Văn Thanh lúc này trở nên thô ráp, làm sức cổ họng hắn. Không sao chứ? Giọng Hoắc Văn Thanh hơi trầm. Tô Nam không để ý, anh lắc đầu nói không sao. Ngẩng đầu lên thấy đối phương đưa cho anh một chiếc khăn tay mới, giống hệt chiếc trước đó dùng để lau mồ hôi. Tô Nam cười khẽ. Tổng giám đốc Hoắc nên chuẩn bị thêm ít khăn giấy trong xe đi. Hừ, Tô Nam nói đùa, tôi lại phải trả anh một chiếc khăn tay nữa rồi. Tốn kém lắm đấy. Nghe vậy, Hoắc Văn Thanh đưa tay vỗ chiếc khăn tay vào lòng bàn tay vẫn còn ướt của Tô Nam. Nói, không cần trả lại, cái vỗ này không mạnh cũng không nhẹ. Tô Nam theo phản xạ nắm chặt ngón tay. Thế là anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Hoắc Văn Thanh. Qua một lớp khăn tay, Tô Nam có một thoáng sửng sốt, nhưng đối phương lại như không nhận ra. Thu tay về và quay mặt đi không nhìn anh nữa. Tô Nam liếc nhìn, cảm thấy quý công tử có vẻ không vui. Hoắc Văn Thanh lại nói, trước đây không phải cậu đã trả tôi 2 chiếc khăn tay rồi sao? Tô Nam dùng khăn tay lau vết rượu còn sót lại trên khóe miệng. Ngạc nhiên hỏi, 2 chiếc, anh nhớ rõ mình chỉ mua 1 chiếc thôi mà. Hoắc Văn Thanh nheo mắt lại, vậy là ban đầu cậu chỉ định tặng tôi 1 chiếc, chiếc còn lại định tặng ai? Đương nhiên là không có ai cả. Hoắc Văn Thanh không có lý do gì để nói dối. Vậy nên có lẽ anh đã không nhìn kỹ số lượng khi đặt hàng vào giỏ. Tô Nam cảm thấy nếu nói vậy, quý công tử sẽ thực sự không vui, nên đã nói dối một chút để dỗ dành hắn. Không có đâu, cả 2 đều là dành cho anh. Hoắc Văn Thanh nhướng mày. Tô Nam nói, tôi thấy anh khá là tốn khăn tay. Hoắc Văn Thanh chậm rãi nói, nghe có vẻ không phải là lời khen. Không phải, Tô Nam phủ nhận, là khen anh thích sự sạch sẽ. Hoắc Văn Thanh bật cười, hắn quả thực thích sạch sẽ, nên cũng chỉ có ít người được lên chiếc xe này, và càng không có ai có thể khiến hắn đưa chiếc khăn tay cá nhân của mình cho. Làm gì có chuyện lãng phí, hắn cũng chưa bao giờ lãng phí, một chiếc khăn tay cũng có thể là một con bài thích hợp. Chiếc khăn tay đã được gấp gọn gàng trong tay Tô Nam. Chỉ có điều trên đó có thêm một vết màu sẫm. Đó là vết rượu vang đỏ từng lưu lại trên khóe miệng Tô Nam. Hoắc Văn Thanh đột nhiên đưa tay ra, lấy lại chiếc khăn tay. Tô Nam thắc mắc nhìn sang. Hắn bèn nói, tôi mang về dùng tiếp. Không thể lãng phí được. Tô Nam ngẩn người, rồi bật cười. Sao lại trẻ con thế này? Vị ngọt của rượu vang đỏ trong cổ họng dường như vẫn chưa tan. Lúc này khiến Hoắc Văn Thanh có chút cảm giác say lâng lâng. Hắn nhìn nụ cười của Tô Nam, bỗng nhớ đến những đám mây tích tụ trên cao khi máy bay hạ cánh. Trông thì nhẹ nhàng như gió, nhưng lại có khả năng khiến lòng người rung động. Khi ở trong đó, càng rõ ràng hơn, Hoắc Văn Thanh lặng lẽ nhìn vào đám mây đó. Ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng không che giấu. Sau một khoảng lặng không dài cũng không ngắn, Tô Nam kiềm chế tiếng cười dưới ánh nhìn của Hoắc Văn Thanh. Và sau đó nghe thấy tiếng tim đập, không rõ là của ai. Cho đến khi xe dừng lại, họ đã đến nơi, Tô Nam tỉnh táo lại, cảm ơn và chào tạm biệt Hoắc Văn Thanh. Nhưng Hoắc Văn Thanh lại bảo anh đợi một chút. Quản gia Phương ở phía trước xuống xe, đi vòng ra cốp xe. Ít phút sau ông quay lại đứng ngoài cửa xe, đưa qua cửa sổ một chiếc hộp màu tối phẳng có kích thước tương đương iPad. Tặng cậu, Hoắc Văn Thanh nhận lấy chiếc hộp và đưa cho Tô Nam. Chiếc hộp có màu xanh đậm, kiểu dáng tinh xảo, chất liệu cao cấp, chỉ có logo link màu vàng ở giữa phía dưới và dòng chữ viết tay. Chúc mừng sinh nhật, quà sinh nhật, Tô Nam ngơ ngác nhận lấy. Ừ, Hoắc Văn Thanh dừng lại một chút, rồi nói thêm, hoặc cậu cũng có thể coi đây là quà đáp lễ cho chiếc khăn tay còn lại. Nếu cậu cứ khăng khăng muốn tính toán rõ ràng với tôi như vậy. Tô Nam hiểu được ẩn ý của Hoắc Văn Thanh. Anh không nói gì, chỉ trịnh trọng nói một tiếng. Cảm ơn anh, thật sự giống như mây. Quá khó nắm bắt, Hoắc Văn Thanh có một thoáng bất lực. Nhưng sau khi Tô Nam xuống xe, anh đột nhiên quay lại hỏi, khi nào thì đến sinh nhật anh? Mưa phùn rơi nhẹ trên tóc mái, lông mi và sống mũi Tô Nam. Ánh sáng đèn đường như tạo thành một quầng sáng mờ ảo, khiến ánh mắt Hoắc Văn Thanh lúc này dường như dịu dàng. Dường như có rất nhiều mong đợi. Có thể làm rõ ranh giới của đám mây đó. Hoắc Văn Thanh nhắc đến một ngày cụ thể bằng ánh mắt như vậy. Được, tôi sẽ ghi nhớ. Tô Nam mỉm cười vẫy tay. Tạm biệt. Trên đường về, Hoắc Văn Thanh lấy một chai rượu mạnh hơn cho mình. Brandy trôi xuống cổ họng. Chất lỏng mịn màng cuốn trôi cảm giác thô ráp do rượu vang đỏ để lại. Nhưng những suy nghĩ trong lòng hắn lại không thể nào dịu xuống. Ngón tay Hoắc Văn Thanh mân mê vết ướt nhỏ trên chiếc khăn tay. Cảm thấy sự kiên nhẫn của mình có vẻ không nhiều như hắn tưởng. Tác giả, đoán xem sếp Hoắc của chúng ta đã tặng quà gì. GT, Omega, cách chương.